Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 190, bắt đầu cuộc sống thường nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối, Mặc Kim liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Bên người chẳng có ai, tựa như lại quay về những ngày còn trong khuê phòng. Nàng ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trước đó đều đã tiêu tan. Sau khi trải chuốt trang điểm, nàng bước đến phòng ăn dùng bữa sáng. Hôm qua đã bảo Hồng Nhan đi thông báo đến các viện. Hôm nay mọi người đều tụ họp tại phòng ăn. Tuy nàng đến sớm, nhưng Điền Trắc Phi cùng Thiên Tỷ Nhi, hai vị di nương là Từ Thị và Ngô Thị còn đến sớm hơn. Thấy nàng tiến vào, mọi người vội vàng hành lễ. Tiểu cô nương Thiên Thiên tính tình có vẻ hoạt bát, cười tươi rói gọi, "Mẫu phi." Bên cạnh còn có một nha đầu tiến lên hành lễ, rồi nói, "Nương nương, nô tỳ Tiểu Phương là người trong viện của Mai di nương." Di nương có chút phát sốt, sợ ra ngoài lại nhiễm phong hàn, cũng sợ lây bệnh cho người khác, nên sai nô tỳ tới cáo lỗi với nương nương. Mặc Kim còn chưa kịp mở miệng, Phùng Trắc Phi đã dẫn theo Thiệu Ca Nhi bước vào. "Nương nương." Phùng Trắc Phi nhẹ cúi người hành lễ. Thiệu Ca Nhi bị nàng nắm tay kéo theo, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cũng lên tiếng, "Nương nương." Mặc Y khẽ gật đầu. Phùng Trắc Phi quay sang Tiểu Phương, "Chốc nữa Trang đại phu sẽ tới khám cho Mai di nương." Rồi xoay người dặn dò nha đầu phía sau đi mời đại phu. Lại quay sang Mặc Y nói, "Thân thể Mai di nương vốn yếu, thỉnh thoảng đều phải mời đại phu. Bất quá cũng không có gì nghiêm trọng, uống hai thang thuốc là ổn thôi. Nương nương không cần phải quá bận tâm." Lời này nói ra có lẽ là thật, nhưng nghe vào tai lại như đang nói Mai di nương cố ý giả bệnh vậy. Mặc Kiệt chỉ mỉm cười, "Được, sau khi đại phu khám xong, xin gửi một bản mạch án đến viện của ta." Phùng Trắc Phi trong lòng khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu. "Dạ." Mọi người an vị quanh bàn. Mặc Y nói, "Ta mới vào cửa, mấy ngày qua bận rộn nhận thân thích, nhiều việc còn chưa kịp lo liệu. Hôm nay mời các vị đến đây, nhân lúc vương gia không có mặt, chúng ta nên nhân dịp này làm quen trước. Ta tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện chưa từng trải qua, nay lại gánh vác thân phận vương phi, vậy nên hy vọng các vị có thể giúp đỡ, chỉ bảo một hai, nhất là trong phủ có trẻ nhỏ, có người thể nhược, lại đang chuẩn bị đón Tết, không thể xảy ra sơ suất. Ta nếu có điều gì chưa chu toàn, xin cứ nhắc nhở, các vị có gì muốn nói, cũng cứ trực tiếp bày tỏ với ta." Điền Trắc Phi thầm nghĩ, thật không dễ hiểu, làm vương phi, nàng nói như vậy cũng không sai, thậm chí còn rất chân thành, đối xử với mọi người hòa nhã, không hề có chút dáng vẻ kiêu ngạo. Bằng không, nếu nàng cầu kỳ, mỗi ngày triệu tập mọi người đến giáo huấn, cũng là chuyện hợp lẽ. Vậy nên, lời này vừa giữ thể diện cho mọi người, lại rất có thành ý, nhưng đồng thời, nàng lại không quản lý việc nhà. Vậy thì nhắc nhở gì? Có ý kiến nói ra cũng có tác dụng gì? Thật khó hiểu, thôi thì cứ đáp ứng trước đã. Vì thế nàng nhiệt tình gật đầu đồng ý. "Phùng Trắc Phi, lát nữa ngươi dành chút thời gian, hãy nói rõ cho ta biết tình hình sinh hoạt hàng ngày trong phủ." Mặc Yên lại nói, "Dạ." Phùng Trắc Phi nở nụ cười chân thành, nhưng trong lòng âm thầm rủa, đúng là coi ta là bà quản gia thật rồi. Mặc Yên lại quay sang Lý Tương Lăng, "Tương Tương, nghe nói hiện giờ con vẫn chưa bắt đầu học hành, nếu con muốn, có thể đến thư phòng của ta chơi, có vài thứ thú vị, con có thể nhìn qua." Đây là đang cố lấy lòng đích nữ sao? Trong lòng Phùng Trắc Phi dậy sóng suy nghĩ. Lý Tương Lăng nét mặt nghiêm túc, không hề dao động, đáp, "Vương phi nương nương, Tương Lăng muốn hồi ngoại tổ gia." Mọi người trong lòng chợt căng thẳng, vương phi đã chủ động làm lành, Thế mà quận chúa chẳng những không tiếp nhận, lại còn tỏ thái độ phũ phàng. Mặc Y lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói. Tương Tương, phụ vương của con chỉ ra ngoài vài ba ngày, rất nhanh sẽ trở về. Khi người ở nhà, nhất định hy vọng cả nhà đoàn tụ. Vui vầy, huống hồ, Tết sắp đến rồi. Lý Tương Lăng không nói gì. Phụ vương ở nhà thì thế nào? Người đã trở về hơn một năm, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng những không gần gũi với nàng, mà cửu di mẫu cũng chẳng thể bầu bạn bên nàng nữa. Ở trong đại viện rộng lớn, chỉ có vài nha đầu làm bạn, là biết bao nhiêu cô quạnh, lạnh lẽo. Thế nhưng, ngoại tổ gia, dù nàng còn nhỏ nhưng cũng hiểu được đôi chút, biết rằng chuyện giữa cửu di mẫu và phụ thân không thành, nên bên ngoại cũng chẳng vui vẻ gì. Vì thế mới không đến đón nàng về nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc. Nếu Tương Tương nhớ bọn họ, ta sẽ cho người đưa thư, hẹn trước thời gian, sau đó ta sẽ cùng con đi thăm họ. Được chăng? Phùng Trắc Phi trong lòng cười khẩy. Đúng là hạng nhà quê, một chút quy củ cũng không hiểu. Người đường đột đến cửa chẳng phải là thất lễ sao? Ngươi là ai chứ? Vương gia còn chưa chính thức giới thiệu ngươi với nhà họ Chu kia kìa. Lý Tương Lăng vì còn nhỏ nên không biết cách xử sự sao cho thỏa đáng, đành chỉ khẽ gật đầu. Dùng xong bữa, Phùng Trắc Phi nói, Vương Phi nương nương, bên thiếp còn chút việc nhà cần xử lý. Đợi xong rồi, thiếp sẽ qua gặp người được chăng? Mặc Ưu mỉm cười gật đầu. Được, khi ra đến cửa, Mặc Kiếp còn đặc biệt gọi Lý Tương Lăng. Tương Tương, trong hồ có cá, còn có cả vịt trời nữa đấy. Chúng ta đem bánh bao ra cho chúng ăn được không? Lý Tương Lăng có chút do dự. Nhà đầu bên cạnh khẽ nói. Quận chúa có muốn về thay thêm áo không? Hồ bên ấy lạnh lắm. Thế là nàng lắc đầu. Trời lạnh, Tương Tương không đi đâu. Thiệu Ca Nhi thì lại rất hưởng ứng. Mẫu Phi, Thiệu Ca Nhi muốn đi. Thiên Thiên cũng nói, Mẫu Phi, Thiên Thiên cũng muốn đi. Phùng Trắc Phi mỉm cười bảo Lý Thiệu Phong, hôm nay lạnh, đợi đến trưa nắng lên rồi hãy đi nhé. Lý Thiệu Phong tuy không hài lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Theo nha đầu đi mất, Mặc Y bèn đưa Điền Trắc Phi cùng Thiên Thiên đến bên hồ. Ba người, mỗi người một chiếc bánh bao. Khi thì ném cho cá, khi thì cho vịt, vui vẻ vô cùng. Lý Tương Lăng quay về viện của mình, trong lòng vẫn vương vấn chuyện ấy, nên lại bước ra, đứng xa xa nhìn, nghe tiếng Thiên Thiên hét to, rồi cười giòn tan. Mặc Íp và Điền Trắc Phi đang cho cá ăn thì phát hiện Thiên Thiên giấu bánh bao vào trong hà bao. Đây là Vương Phi nương nương ban cho con thích nhất cơ mà. Giấu bánh bao vào hà bao chẳng phải là làm bẩn nó sao? Điền Trắc Phi nhắc nhở. Thiên Thiên còn nhỏ nhưng đã rất quý của. Không sao đâu, nương nương sẽ lại cho Thiên Thiên nữa mà. Mặc Kiếp và Điền Trắc Phi đưa mắt nhìn nhau, bật cười. Qua năm mới, khi cửa hàng mở lại, sẽ có rất nhiều hà bao. Con có thể tha hồ chọn. Vương Phi nương nương, là cửa hàng gì vậy? Điền Trắc Phi vốn là người không mấy hứng thú với cầm kỳ thư họa, nhưng đối với chuyện buôn bán lại cực kỳ lưu tâm. Thế là Mặc Y liền cùng nàng trò chuyện. Một khi đã nói, quả nhiên chuyện rất hợp ý cả hai. Điền Trắc Phi đúng là xuất thân thương gia, kiến thức rộng rãi, chuyện gì cũng biết đôi chút. Mặc Kích trong lòng mừng rỡ, khiêm tốn thỉnh giáo, còn Điền Trắc Phi thì rất thích giảng giải. Bèn thao thao bất tuyệt, hai người đứng trò chuyện không đã, lại thêm thời tiết se lạnh, Thiên Thiên cũng ném hết bánh bao rồi, nên cùng nhau trở về chính viện. Vừa vào cửa, Mặc Kim liền sai nha đầu đun trà, bày điểm tâm, rồi đưa Điền Trắc Phi vào thư phòng. Thư phòng rộng rãi, trong phòng chất đầy đủ loại vật phẩm, chuyển đến đây vẫn chưa kịp sắp xếp. Đại khái cửa hàng sẽ bán những thứ này. Nàng vừa cầm vật này lên, vừa thuận miệng giới thiệu, lòng đầy tự tin. Hai mẫu tử Điền Trắc Phi nhìn thấy những vật phẩm kia, ánh mắt sáng rực cả lên. Bữa trưa hôm ấy, hai người đều dùng cơm tại chỗ của Mặc Y, đến buổi chiều Phùng Trắc Phi mới tới. Nương nương, nàng ta cầm mấy tờ giấy trong tay. Người xem, đây là quy định về tiền tháng và các đãi ngộ của Vương Phi. Bao gồm trang phục, ẩm thực, xã giao, xuất hành VV, còn có cả tiêu chuẩn nhận và tặng lễ, cũng như cách ghi chép sổ sách. Người xem trước đi, nếu có chỗ nào chưa rõ, thì lại hỏi thiếp. Mặc ít đón lấy rồi xem qua, chỉ có tiêu chuẩn dành cho nàng, hoàn toàn không thấy phần của các vị Trắc Phi hay Di Nương. Hiển nhiên, Phùng Trắc Phi cho rằng việc đó không liên quan đến mình. Không sao cả, cứ từ từ, ví như phần ăn uống. Phùng Trắc Phi tiếp tục giải thích, đây là mức tiêu chuẩn của người, đây là phạm vi cho phép. Ngoài phạm vi này, nếu người còn có yêu cầu đặc biệt nào, thì ít nhất phải báo trước một ngày và phải dùng đến ngân lượng riêng của người. Những thứ này để ta xem trước đã, có gì chưa rõ sẽ hỏi lại ngươi. Phùng Trắc Phi gật đầu đáp vâng. Trong tay ta hiện có vài việc cần thường xuyên ra khỏi phủ. Một là vấn đề sắp xếp xe ngựa và hộ vệ. Hai là có khả năng sẽ không dùng cơm trong phủ. Khoản này tính toán ra sao? Phùng Trắc Phi thật sự rất muốn làm khó nàng, thậm chí là vô cùng mong muốn, nhưng nàng ta không thể, chỉ đành mỉm cười. Tất cả những việc đó, chỉ cần người đưa ra phương án cụ thể, thiếp sẽ thay người sắp xếp chu đáo. Mặc Y gật đầu đáp ứng. Đến đây thì cuộc trò chuyện coi như kết thúc. Phùng Trắc Phi cáo lui ra ngoài. Mặc Y lại gọi giật lại. Đại phu đã xem cho Mai Di Nương chưa? Vừa mới xem xong, đã kê đơn. Lát nữa thiếp sẽ sai người đưa tới. Được rồi, Mặc Y không hề quên chuyện này. Cách chương.